Về phần ở thời đại này có tư cách tham tại tổ đạo tranh hùng nhất trung cực, một trận chiến cự đầu nhóm, đều y nguyên yên lặng, nói thí dụ như sinh mệnh cấm khu truyền nhân, lại nói thí dụ như Chu Nghe Tuyết Chi Lưu. Chỉ cần những tranh hùng này tổ đạo cự đầu nhóm còn không có gì động tĩnh, tổ đạo tranh hùng nhất cấp cực một trận chiến còn chưa bắt đầu. Ở này yên tĩnh 20 năm ở bên trong, ngoại trừ đại tân sinh long tranh hổ đấu bên ngoài, có tư cách được gọi là tổ đạo tranh hùng cự đầu thiên tài, tạm thời còn không có ai ra tay công phạt chém giết đối thủ. Bất quá, ở này yên tĩnh thời gian 20 năm, ranh giới hoang thiên vẫn có một hai chuyện đáng nhắc tới. Tại Tây Thổ ở bên trong, Thánh Kim Bằng trở về, tin tức này tại Tây Thổ nhấc lên không nhỏ động tĩnh. Thánh Kim Bằng, đã từng là Kim Bằng tộc thiên tài, đã từng cùng Lý Du Nhiên sánh vai một đời thiên tài. Xa nhớ năm đó, tại Tây Thổ phía trên, Thánh Kim Bằng tại một đời tuổi trẻ thiên tài trong có thể là, có thêm sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, về sau, Thánh Kim Bằng tự nhận không địch lại Yến Thập Tam, đi xa Thiên Vũ, bước lên Thiên Vũ luyện đường, Thánh Kim Bằng vừa đi đã gần bách niên, từ đó về sau, Thánh Kim Bằng không còn có tin tức. Thánh Kim Bằng theo Thiên Vũ luyện lộ còn sống trở về, cái này đối với Kim Bằng tộc mà nói là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức. Đương Thánh Kim Bằng theo Thiên Vũ trở về thời điểm, toàn bộ ranh giới hoang thiên đều cảm nhận được cái kia lăng lệ ác liệt hung mãnh Kim Bằng, khí tức, hắn một đôi cánh mở ra thời điểm, có thể che đậy toàn bộ ranh giới hoang thiên. Một chỉ Kim Bằng thành đạo, đạo hạnh thẳng kích thần thú. Thánh Kim Bằng trở về, không chỉ là lại để cho Kim Bằng tộc chịu phấn chấn, trên thực tế, liền Tây Thổ không ít môn phái đều chịu phấn chấn. Thánh Kim Bằng trở về, cái này ý nghĩa tương lai Tây Thổ nhiều hơn một cái tranh hùng tổ đạo thiên tài. Thánh Kim Bằng trở về chi sau không có bao lâu, Thánh Kim Bằng tự cao điệu tuyên bố gia nhập tranh hùng tổ đạo, hắn như thế cao điệu tuyên bố, cái này cũng đủ nói rõ lòng tin của hắn là bực nào cường đại. Tây Thổ có Thánh Kim Bằng trở về, không có đã qua vài năm chi về sau, Nam Hoang cũng chuyển ra tin tức, Yêu Hoàng Điện Đoạn Hưu nói trở về, sớm đã trèo lên thành duy ta cảnh giới. Đoạn Hưu nói trở về, cái này lại để cho Nam Hoang phần đông Yêu Vương vì do tinh thần chịu chấn động, lại để cho phần đông Yêu Vương thấy được hy vọng. Tại ở kiếp này, đặc biệt là sáng chói đại thế, Nam Hoang yêu tộc có thể nói là xuống dốc rất nhiều, ít nhất là tân sinh một đời khó có cái gì sáng chói đoạt mục đích thiên tài. Tại đây sáng chói đại thế, nhân tộc có thể được xưng tụng là nhân tài đông đúc, yêu tộc cũng không kém, có Xích Huyết Tử, Phi Vũ Thánh Nữ Đốt Liên, Khẩn Na La thiếu tổ như vậy một đời thiên tài khởi động kết thúc mặt. Về phần Nam Hoang yêu tộc, đích thật là có chút không người kế tục cục diện. Tuy nhiên Nam Hoang yêu tộc cũng không yếu, nhưng là, tại ở kiếp này một đời tuổi trẻ, tân sinh một đời đích thật là khó có cùng sinh mệnh cấm khu truyền nhân sánh vai nhân vật. Mặc dù nói, với tư cách yêu tộc hợp lý thế thiên tài bên trong có Đồ Long thôn Thiết Say, lại có Thiên Âm yêu thần hậu nhân Duy Yêu Bích Dịch. Nhưng là, Thiết Say đã không hề vấn đỉnh tổ đạo, hắn tuy nhiên tiềm lực cực kỳ kinh người, nhưng là, ở kiếp này đạo tổ đã cùng hắn vô duyên. Duy Yêu Bích Dịch tuy nhiên cũng làm cho rất nhiều yêu vương coi được. Nhưng là, Duy Yêu Bích Dịch cùng yêu tộc duyên phận cuối cùng hay vẫn là thiển, nàng là Yến Thập Tam đệ tử, cùng yêu tộc không có bao nhiêu quan hệ. Cục diện như vậy, đối với yêu tộc mà nói, có thể nói là không cam lòng, hiện tại Đoạn Hưu nói trở về. Cái này lại để cho Nam Hoang chư yêu vương thấy được hy vọng. Tuy nhiên Đoạn Hưu nói trở về không có giống Thánh Kim Bằng, cái kia cao điệu tuyên bố tham gia đạo tổ chi tranh, nhưng là, thái độ của hắn đã là lại rõ ràng bất quá rồi. Bất kể là Thánh Kim Bằng trở về, hay vẫn là Đoạn Hưu nói trở về, cái này đối với Thiên Vũ mà nói, hay vẫn là yên tĩnh, đối với đạo tổ trung cực một trận chiến mà nói, vẫn là bình tĩnh. Đại tân sinh long đánh trận đấu, cái kia chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo. Cái kia chẳng qua là đạo tổ trung cực một trận chiến nhiệt huyết mà thôi. Cứ việc nói, tại trung cực một trận chiến còn chưa tới đến, tổ đạo tranh hùng cự đầu nhóm còn không có ra tay, bất quá, tại đây yên tĩnh Thiên Vũ bên trong, vẫn có chút tiểu sự việc xen giữa. Một chi đội ngũ theo Mộng Hà Tiên Cương mà ra, dùng cường hoành xu thế, bình định không ít thiên tài, đại tân sinh rất nhiều thiên tài bị chi đội ngũ này bình định. Thiên quỷ thần không đệ nhất thiên tài Truy Thiên Thần Tử bị đánh bại. Chi đội ngũ này chỗ qua, nguyên một đám thiên tài vẫn lạc, thực lực cường hãn, lại để cho người nhượng bộ lui binh. Vạn chúng Phật thổ có tư cách nhất vấn đỉnh tổ đạo mướp đắng tăng sư tại vô thượng, trong đại trận bại trận trọng thương. Chi đội ngũ này quét ngang Thiên Vũ, chưa bao giờ đơn đà độc đấu, mặc kệ địch nhân là mấy người, bọn họ đều là một đám bên trên giết đến tận đi, nếu là đúng phương thiên mới bị thua, bọn hắn đều làm cho đối phương một mạng. Lục Giã tinh vực Bát Tý Thần Vương chiến bại, tụ tập 8 vị bán tổ vây giết. Y Nguyên bị thua, Bát Tý Thần Vương bị đuổi giết được chạy ra Lục Giã tinh vực, trốn vào Thiên Vũ tha hương. Đồ Thần Yêu Địa đệ nhất thiên tài Kim Thiền Yêu Vương thắng 2 cục, bại 3 cục, cuối cùng nhất không địch lại Quy Ẩn. Chính yêu chi tộc, cự thủ Thiên Duệ, không thánh diệu cát, 39 đại truyền thừa vì chính mình thiên tài đệ tử báo thù, mời 45 vị bán tổ, vây công chi đội ngũ này, tại vô địch đại trận phía dưới, 39 đại truyền thừa bị thua, 45 vị bán tổ sụp đổ, cuối cùng nhất chỉ có 3 vị bán tổ chạy ra tìm đường sống. Chi đội ngũ này dùng cường thế bá đạo tư thái quét ngang thiên vũ, lần lượt có tư cách vấn đỉnh đạo tổ đại tân sinh thiên tài đều thua ở trong tay của bọn hắn. Mẹ nó, chi đội ngũ này là từ cái quỷ gì địa phương xuất hiện? Thiên vũ rất nhiều thiên tài bị chi đội ngũ này quấy đến gà bay chó chạy, cái này lại để cho một ít thiên tài không khỏi chửi ầm lên. Chi đội ngũ này chuyên môn khiêu chiến đại tân sinh thiên tài, chuyên môn trấn áp có tư cách vấn đỉnh đạo tổ thiên tài. Về phần những người khác, chi đội ngũ này còn chẳng thèm ngó tới. Tại chi đội ngũ này quét ngang phía dưới, thiên vũ các tộc, rất nhiều đại tân sinh thiên tài bị thua, tại chi đội ngũ này cuồng quét phía dưới, có đại tân sinh thiên tài bị trấn áp được không còn cách nào khác, cuối cùng nhất đành phải quy ẩn, vô lực lại vấn đỉnh đạo tổ. Trước mắt như vậy một chi đội ngũ đều đánh không lại, tại sao vấn đỉnh đạo tổ? Cũng có thiên tài bị đánh bại chi sao không phục, tụ tập những thứ khác cường giả vây công chi đội ngũ này, cuối cùng nhất, chi đội ngũ này bị giết được hoa rơi nước chảy, bị giết được không chỗ trốn chạy. Chi đội ngũ này dùng cường thế tư thái quét ngang thiên vũ các nơi, rốt cục dẫn tới không ít cự đầu chú ý, có không ít cự đầu tại nghe ngóng chi đội ngũ này lai lịch. Chi đội ngũ này tự xưng Yến Hồng đội cận vệ, tổng cộng có 18 người, cả chi đội ngũ từ một vị tự xưng Đao Thánh Đế nữ thiếu nữ xuất lĩnh, từ một vị được xưng là Võ Đạo Kiếm Thần đàn ông chủ tính chung, trong đội ngũ những thứ khác 16 người, có 4 vị được gọi là Tứ Đại Tôn Giả, 12 vị được gọi là Thu Hồng Chiến Đem. Với tư cách chi đội ngũ này thủ lĩnh, Đao Thánh Đế nữ dĩ nhiên là võ, đạo song tu, am hiểu võ, đạo công phạt, cực kỳ quỷ dị, mà với tư cách chi đội ngũ này linh hồn nhân vật Võ Đạo Kiếm Thần, thì là dùng võ hỏi, trong tay một thanh thần kiếm, không có bất kỳ pháp tắc, lại có thể giết được bán tổ hoa rơi nước chảy. Về phần được xưng là Tứ Đại Tôn Giả thanh niên, đều tu luyện nghịch thiên chi thuật, người mang không ai bì nổi kinh thế chi bảo. Mà được gọi là Thu Hồng Chiến Đem 12 thanh niên. Bọn hắn đạo hạnh không có thể kinh diễm vô song, nhưng là, bọn hắn tinh thông sở hữu đại trận, bọn hắn đại trận cực kỳ kinh thế, cũng không biết ra sao vị cao nhân sáng chế, đặc biệt bọn hắn trung cực đại trận, tại bọn hắn vây công phía dưới, bán tổ đều chịu không được. Cái này chi tự xưng là Yến Hồng đội cận vệ đội ngũ, không chỉ là đạo hạnh rất cường, hơn nữa, có được kinh thế vô cùng bảo vật, như vậy một chi tiếng người mới có nhân tài, nói tài vật có tài vật đội ngũ, bắt đầu dẫn tới đi một tí cự đầu chú ý. Dù sao, như thế như vậy một chi đội ngũ, không phải một cái bình thường môn phái chỗ có thể nuôi dưỡng được đến, coi như là một cái đạo tổ truyền thừa, cũng không có thể có cái này, tài lực nuôi dưỡng như vậy một chi như thế thuần túy đội ngũ đến. Cuối cùng nhất, chi đội ngũ này lai lịch bị người đào móc đi ra, chi đội ngũ này đến từ chính Mộng Hà Tiên Cương, xuất từ ở một cái xưng là Yến Hồng Linh Lung môn phái. Nhưng là, đương một ít cự đầu đào được chi đội ngũ này sau lưng nhân vật thời điểm, bất luận như thế nào hung hăng càn quấy vô địch. Bất luận như thế nào nghịch thiên vô song tổ đạo cự đầu, cuối cùng nhất đều chớ có lên tiếng rồi. Bởi vì đào được cuối cùng, những có này tư cách vấn đỉnh đạo tổ cự đầu phát hiện, chi đội ngũ này đã từng là xuất từ ở Yến Thập Tam môn hạ. Truyền thuyết, Yến Thập Tam đã từng giá lâm Mộng Hà Tiên Cương, đã thành lập nên Yến Hồng Linh Lung môn. Có thể nói, cái này chi tự xưng là Yến Hồng cận vệ 18 người, cũng coi là Yến Thập Tam nửa cái đồ đệ. Tuy nhiên, hiện tại Yến Hồng Linh Lung môn đã không khỏi Yến Thập Tam thống lĩnh, mà là vị tự xưng là Đao Thánh Đế nữ Đao Theo Nước thống lĩnh. Nhưng là, như vậy một chi tự xưng là cận vệ đội ngũ quét ngang thiên vũ, đó là tương đương thay chủ chinh chiến. Tại đây trong lúc mấu chốt, ai đều không muốn đơn giản gây Yến Thập Tam. Đối với chi đội ngũ này chinh chiến đại tân sinh thiên tài, tổ đạo tranh hùng cự đầu nhóm đó là mở một con mắt nhắm một con mắt. Yến Hồng đội cận vệ quét ngang thiên vũ đại tân sinh thiên tài, đây chỉ là tổ đạo cấp cực một trận chiến trước khi nho nhỏ sự việc xen giữa. Mà thôi, cuối cùng nhất tranh hùng tổ đạo, chính là Chu Nghe Tuyết, tẩy trắng cho, sinh mệnh cấm khu truyền nhân chờ những cự đầu này. Yên lặng 20 năm, lại là vội vàng đã qua 10 năm, 30 năm mình qua, cự đầu nhóm y nguyên yên lặng, tuy nhiên cái này tuổi trẻ cự đầu nhóm không có ra tay, nhưng là, thiên vũ hào khí là càng ngày càng kịch liệt rồi. Tại đây 30 năm gian, thiên vũ các tộc môn phái truyền thừa đều chú ý có tư cách vấn đỉnh đạo tổ, cự đầu nhóm, nhưng là, bất luận là Chu Nghe Tuyết chi lưu. Hay vẫn là sinh mệnh cấm khu truyền nhân, đều không có gì động tĩnh. Chu Nghe Tuyết bọn hắn thế hệ này thiên tài, tựa hồ cũng không có xuất hiện, về phần bát đại sinh mệnh cấm khu, cũng là yên lặng vô cùng. Tuy nhiên, từng có người muốn dò xét thử một chút Yến Đế Vân Thiên, nhưng là, cái này mới thiên vũ có Lam Vũ Yến vị này phàm thể chân tiên tọa chấn, ai cũng không dám buông tha cho. Chính là vì như thế, Yến Đế Vân Thiên lộ ra thần bí, khí thế của nó không chỉ tại bất kỳ một cái nào sinh mệnh cấm khu. Đồng thời, cũng có rất nhiều người chú ý Yến Thập Tam đích hướng đi, thậm chí liền sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều tại chú ý Yến Thập Tam đích hướng đi. Đáng tiếc, Yến Thập Tam mất tích, hắn tựa như châu đất xuống biển đồng dạng, sáng ngút ngàn dặm im ắng tin tức, 30 năm gian, không có người lại nghe được tin tức của hắn, không có ai biết hắn đi nơi nào, liền Vãn Vân Tông đệ tử, thậm chí là hiện tại đã là Yến Đế Vân Thiên đệ tử, cũng không biết hắn đích hướng đi. Cứ việc Yến Thập Tam hạ lạc không rõ, nhưng là, Yến Thập Tam như vậy tồn tại, vẫn là làm cho không người nào tỉ trọng xem, một cái tàn sát tiên tồn tại, ai không kiêng kỵ ba phần. Tổ đạo tranh hùng, đạo tổ trung cực một trận chiến, cuối cùng nhất hay vẫn là kéo ra màn che. Bởi vì gần đây thiên vũ sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được đại đạo, chi lực bàng bạc vô cùng, đại đạo pháp tắc vô cùng sinh động. Hơn nữa, cấp thấp tu sĩ gần đây cảm thụ cực kỳ rõ ràng, bởi vì vì bọn hắn gần đây, tu luyện so bất luận cái gì thời điểm đều dễ dàng nhiều hơn. Tựa hồ gần đây những năm này đại đạo chi lực là tràn đầy thiên vũ, tràn đầy lục đạo vạn giới. Oanh trong một đêm, một tiếng vang thật lớn, vô tận đại đạo pháp tắc xông vào thiên vũ, ranh giới hoang thiên tản mát ra đáng sợ tổ uy. Duy ta nói đại viên mãn, cùng đợi độ kiếp rồi. Vừa cảm thụ đến cái này ẩn ẩn thành hình tổ uy, thiên vũ khắp nơi tu sĩ cũng không khỏi chịu động dung. Đón lấy, ranh giới hoang thiên Bách Bại Am truyền ra tin tức, Bách Bại Am truyền nhân tẩy trắng cho đã viên mãn Duy ta nói. Hiện tại hắn cùng đợi đạo tổ đại kiếp đã đến. Tin tức này vừa ra, thiên vũ xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, chờ một cái vòng tròn đầy Duy ta nói người dĩ nhiên là tẩy trắng cho. Ở kiếp này, tẩy trắng cho có tư cách nhất trở thành đạo tổ nha. Nghe được tin tức như vậy, tất cả mọi người không khỏi chịu động dung nói ra. Ở thời điểm này, liền sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều chú ý tẩy trắng cho, có vô thượng tồn tại thì thảo nói, đại đạo chi nguyên đã hình thành, ít thì 10 năm. Nhiều thì 30 năm, nhất định sẽ có người đánh xuống đạo tổ chi kiếp. Cái này tẩy trắng cho, có thể chống qua chính mình đạo tổ chi kiếp sao? Cũng có vô thượng tồn tại chú ý tẩy trắng cho trạng thái. Lúc này, thiên vũ khắp nơi đều có vô số ánh mắt chú ý tẩy trắng cho. Mặc dù nói, tẩy trắng cho là người thứ nhất Duy ta nói đại viên mãn người. Hiện tại hắn chỗ cần phải làm là vượt qua đạo tổ chi kiếp, lúc này mới có thể trở thành đạo tổ. Nhưng là, cái thứ nhất Duy ta nói đại viên mãn người, không nhất định có thể trở thành đạo tổ. Có ít người hội tại chính mình đạo tổ chi kiếp trong vẫn lạc, cũng có chút người tuy nhiên là người thứ nhất Duy ta nói đại viên mãn, nhưng là, hắn đạo tổ chi kiếp có khả năng là chậm chạp không hàng. Tình huống như vậy cũng không phải là không có, tự như thái cổ thời đại, bất tử điểu cây tộc tổ tiên nghe nói, là người thứ nhất Duy ta nói đại viên mãn người. Đáng tiếc, đương hắn đạo tổ chi kiếp hàng lâm thời điểm, lại bị Trích Tiên đạo tổ một cái tát rút đi về, từ đó về sau, hắn rốt cuộc không có tư cách thành đạo tổ. Tại thời đại kia, tuy nhiên Trích Tiên đạo tổ, tuy nhiên không là người thứ nhất Duy ta nói đại viên mãn người, nhưng mà, hắn lại một cái tát đem đối phương đạo tổ chi kiếp rút đi về. Cái này đầy đủ nói rõ ngay lúc đó Trích Tiên đạo tổ là bực nào đáng sợ, hắn muốn độ đạo tổ chi kiếp là bực nào đáng sợ. Lúc này, liền có tư cách lại tranh đạo tổ cự đầu nhóm đều chú ý tẩy trắng cho, bất quá, tẩy trắng cho còn không có đánh xuống đạo tổ chi kiếp. Như tẩy trắng cho tình huống như vậy, có lưỡng loại khả năng. Một, hắn không có nắm chắc vượt qua chính mình đạo tổ chi kiếp, một mực mượn việc của người nào đó bí bảo lẩn tránh chính mình đạo tổ chi kiếp. Hai, tự là tẩy trắng cho đạo tổ chi kiếp còn không có thành thục, cho nên phải đợi hắn đạo tổ chi kiếp hạ, còn phải cần một khoảng thời gian. Bất kể như thế nào, tẩy trắng cho trèo lên Duy ta nói đại viên mãn, cái này ý nghĩa ở kiếp này đại đạo chi nguyên đã tạo thành, tại ở kiếp này, bất luận là ai, chỉ cần có thực lực này, có thể chứng đạo, dung hợp đại đạo chi nguyên, trở thành một đời vô địch đạo tổ. Nhưng mà, chính thức kéo ra tổ đạo tương lai trung cực, một trận chiến màn che hay vẫn là thánh kim bằng, tại đại đạo chi nguyên hình thành thời điểm, sở hữu có tư cách vấn đỉnh đạo tổ cự đầu nhóm đều nhao nhao xuất thế, có một ít người không hề áp lực chính mình đại đạo, bắt đầu vấn đỉnh đạo tổ. Thánh kim bằng ước chiến đạo kiếp chân hoàng. Trong vòng một đêm, tin tức truyền khắp thiên vũ khắp nơi, với tư cách có tư cách vấn đỉnh đạo tổ cự đầu một trong, thánh kim bằng ước chiến đạo cướp núi truyền nhân đạo kiếp thực hoàng. Một trận chiến này kéo ra đạo tổ trung cực một trận chiến màn che, oanh oanh oanh một trận chiến này, tại thiên ngoại cử hành, một trận chiến phía dưới, ngôi sao sụp đổ, vô số pháp tắc bị phai mờ, ngàn vạn dặm hư không bị đánh thành lỗ đen, thời gian thắc loạn, hơn vạn vẫn thạch bị đánh được tan thành mây khói. Một trận chiến này, vô số bán tổ mở ra mở mắt, tại phía xa ức vạn dặm bên ngoài đang xem cuộc chiến, với tư cách đạo tổ trung cực một trận chiến mở màn, một trận chiến này có thể nói là tinh thải tuyệt luân. Bằng minh thanh âm vang vọng thiên vũ, tại một trận chiến này nóng bỏng hóa thời điểm, thánh kim bằng bị đánh ra bản tượng, một chỉ cực lớn vô cùng kim bằng xuất hiện tại thiên vũ bên trong, kim bằng kích cánh, nát bấy ngôi sao, đánh rơi nhật nguyệt, dao động vịn thẳng lên ức vạn dặm, há mồm có thể nuốt chân long, ra chảo có thể đánh giết cự quỳ. Mà làm vi sinh mệnh cấm khu truyền nhân đạo kiếp thực hoàng cũng kém không đi nơi nào, hắn tụng khởi bí chú thanh âm vang vọng thiên vũ, vô tận bí chú chi văn hóa thành ức vạn dặm hồ Bai Can, hắn thân cư trong đó, hóa thành một vô địch thượng thần. Oanh, cuối cùng nhất, song phương đều tế ra chính mình đòn sát thủ, một kích phía dưới, thiên vũ quy về hắc ám, hết thảy chôn vùi ở hư vô. Cuối cùng nhất một kích, rất nhiều người chỉ có thấy được một cái tàn giống như, song song rơi vãi huyết bầu trời xanh, song song bị đánh bay ức vạn dặm, đoạn tí phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Một trận chiến này, vô cùng huyết tinh. Ngày hôm sau, Kim Bằng tộc cùng đạo kiếp Sơn Đô truyền ra tin tức, Thánh Kim Bằng cùng đạo kiếp Thực Hoàng Đô còn sống trở lại. Thánh Kim Bằng cùng đạo kiếp Thực Hoàng một trận chiến, song song huyết rơi vãi bầu trời xanh, tuy nhiên chưa phân ra thắng bại, nhưng là, một trận chiến phía dưới, lại đặt Thánh Kim Bằng vấn đỉnh đạo tổ địa vị. Dù sao, tại sáng chói đại thế mở ra chi về sau, Thánh Kim Bằng không có gì kinh thế chiến tích, nay thiên nhất chiến, đã xác định thực lực của hắn. Thánh Kim Bằng một trận chiến, đặt địa vị. Đón lấy, Nam Hoang đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tại Nam Hoang sâu mãng hoang trong núi vọt lên từng đạo vô tận pháp tắc, tại nổ mạnh bên trong, sâu mãng hoang núi lở bại cực kỳ lợi hại, rộng lớn không có người ở trăm vạn dặm sơn hà bị đánh nát. Họ Đoàn, thù này ta sẽ tìm trở lại trước mặt mọi người. Người còn chưa kịp phản ứng, rất nhiều người còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm, một bóng người phóng lên trời, xông vào thiên vũ chỗ sâu nhất. Đột nhiên biến dị, lại để cho rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, mọi người còn không có làm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Là Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu Tại vội vàng thoáng nhìn phía dưới, có người nhìn ra trốn chạy chi nhân là đã từng cùng Thương Cổ Thần Thiếu bọn hắn nổi danh Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu. Ngày hôm sau, Nam Hoang chuyển ra tin tức Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu bị thua, bị Đoạn Hư nói trục xuất Nam Hoang. Tin tức này một truyền đi, vô số người chịu xôn xao. Năm đó, Yến Thập Tam Viễn Trinh Thận Biển phế tích, Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu thua ở Liệt Nắng Gắt trong tay, hắn bị Liệt Nắng Gắt chém thân thể, thần nguyên niệm bị thương mà trốn. Từ đó về sau, không còn có người đã từng gặp Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu bóng dáng. Ai cũng không nghĩ tới, thua ở Liệt Nắng Gắt trong tay Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu dĩ nhiên là núp ở Nam Hoang bên trong. Hôm nay Đoạn Hư nói ra tay, thua chạy Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu, cái này lại để cho hắn thanh danh lan truyền lớn. Mặc dù nói, Đoạn Hư nói trở về chi về sau, hắn đã có vấn đỉnh đạo tổ chi tâm, nhưng là, từ khi sáng chói đại thế chi về sau, hắn là không có gì kinh thế chiến tích. Hôm nay thua chạy Yên Giấc Ngàn Thu Tiên Thiếu, đây đã là đặt hắn địa vị. Đoạn Hư nói một trận chiến đặt địa vị, lại để cho rất nhiều yêu vương không khỏi tin tưởng chấn động. Đoạn Hư nói cho Nam Hoang yêu tộc đã mang đến hy vọng, hoặc là, Đoạn Hư nói sẽ trở thành vi đồ long đạo tổ, chi sau yêu tộc mới nhất một vị đạo tổ. Đoạn Hư nói, Thánh Kim Bằng, đều là yêu tộc, có thể nói là vi yêu tộc cái quang. Bọn hắn thành yêu tộc nhất có hy vọng vấn đỉnh đạo tổ người. Đoạn Hư nói, Thánh Kim Bằng bọn hắn kéo ra tổ đạo trung cực một trận chiến màn che, ở này song song một trận chiến không lâu, đột nhiên, Bắc Thiên bị vô tận huyết hải che đậy. Diệu cũng một tiếng đạo hiệu chi tiếng vang lên, một cái toàn thân huyết sắc pháp tắc thanh niên từ trên trời trở về, người thanh niên này xuất hiện, toàn thân rơi kim mang, trên người hắn huyết sắc pháp tắc, làm cho không người nào so kính sợ. Xích huyết tử trở về, tại trong vòng một ngày, xích huyết tử trở về tin tức truyền khắp toàn bộ thiên vũ, đặc biệt là Bắc Thiên thú tộc. Nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu hưng phấn. Xích huyết tử, năm đó tự nhận là không địch lại Yến Thập Tam, đi xa thiên vũ, dục luyện vạn huyết, thật không ngờ, tại tổ đạo trung cực một trận chiến trước khi, hắn vậy mà cực lúc đuổi đến trở lại. Khẩn Na La thiếu tổ, cùng ta một trận chiến. Xích huyết tử trở về, mở miệng tự là khiêu chiến Khẩn Na La thiếu tổ. Xích huyết tử một trở về tự khiêu chiến Khẩn Na La thiếu tổ, cái này lại để cho rất nhiều người chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho rất nhiều người ngây dại, đặc biệt là Bắc Thiên thú tộc sở hữu đại nhân vật, đều thoáng cái ngây dại. Xích huyết tử là thú tộc, hắn trở về chi về sau, chính là thú tộc có tư cách nhất vấn đỉnh đạo tổ thiên tài cự đầu, mà Khẩn Na La thiếu tổ, chính là Khẩn Na La đạo tổ nhi tử, từ nhỏ bị phong ấn, hắn cũng có tư cách vấn đỉnh đạo tổ. Đều là thú tộc thiên tài, hôm nay vậy mà khiêu chiến, một trận chiến này, bất luận ai thắng ai thua, đối với thú tộc mà nói, đều là một tổn thất lớn. Đột nhiên tình huống như vậy, cái này lại để cho thú tộc vô số đại nhân vật giật mình, thú tộc không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, cái lúc này, có không ít bán tổ nhao nhao tới khuyên xích huyết tử, liền một ít không muốn xuất thế cổ xưa bán tổ đều xuất thế tới khuyên xích huyết, tử cùng Khẩn Na La thiếu tổ. Tại bọn hắn xem ra, bọn hắn càng hy vọng tại tổ đạo trung cực một trận chiến trước khi xích huyết, tử cùng Khẩn Na La, thiếu tổ đoàn kết, cùng nhau liên thủ đối phó những thứ khác cự đầu. Nhưng mà, đối với thú tộc đại nhân vật khuyên bảo, Xích huyết tử thái độ cường ngạnh, một ngụm cự tuyệt, hắn nhàn nhạt nói, ta là vãn hồi thú tộc đạo tổ danh dự. Năm đó Khẩn Na La đạo tổ, thân là đạo tổ, từng chinh chiến qua sinh mệnh cấm khu, mà với tư cách con của hắn, lại hướng sinh mệnh cấm khu vẫy đuôi lấy lòng, cái này mất hết ta thú tộc tôn nghiêm. Đánh thì đánh, tùy thời phụng bồi. Đối với xích huyết tử khiêu chiến, Khẩn Na La thiếu tổ cũng thập phần cường thế địa đáp lại, hắn pháp tắc đã tập trung vào thiên khung, hắn thần uy mang tất cả Bắc Thiên, tựa như một chính thức thần linh lâm thế đồng dạng. Đối với khuyên bảo không có hiệu quả, thú tộc rất nhiều đại nhân vật đều thở dài, không khỏi chịu tiếc hận. Xích huyết tử cùng Khẩn Na La thiếu tổ ước định quyết chiến thời gian địa điểm, bọn hắn ở giữa một trận chiến, dẫn tới vô số người chú ý, thậm chí nghĩ xem một trận chiến này ai thắng ai thua. Xích huyết tử ước chiến Khẩn Na La thiếu tổ, trong khoảng thời gian ngắn, đưa tới dư luận xôn xao, nhưng đạo tổ trung cực một trận chiến mở ra sân khấu. Xích huyết tử, Khẩn Na La thiếu tổ đều là thú tộc thiên tài, hai cái ước chiến, đưa tới vô số nghị luận, tại vô số người xem ra, xích huyết tử xác nhận cùng Khẩn Na La thiếu tổ liên thủ mới đúng, nhưng ngày hôm nay xích huyết tử lại ước chiến Khẩn Na La thiếu tổ, cái này hoàn toàn là xuất phát từ chỗ dự liệu của mọi người. Xích huyết tử cùng Khẩn Na La thiếu tổ cuộc chiến, ước tại 15 chi về sau, ước chiến Vu Thiên phố ước vạn dặm bên ngoài. Này một trận chiến, mọi người trông mong dùng trông mong, có tiếng người, hẳn là xích huyết tử thắng, cũng có tiếng người, hẳn là Khẩn Na La đạo thiếu tổ thắng. Thương cổ thần thiếu đi ra một trận chiến. Nhưng mà, thế nhân còn không có đợi đến xích huyết tử cùng Khẩn Na La thiếu tổ một trận chiến, một cái như bay tiên, giá lâm thương cổ thành, phiêu phiêu dục tiên, niệm ra bá ngữ, khiêu chiến thương cổ thần thiếu. Đột nhiên có người khiêu chiến thương cổ thần thiếu, thoáng cái lại để cho trông mong mong ngóng xích huyết tử cùng Khẩn Na La thiếu tổ một trận chiến thiên vũ chư phương tu sĩ, cũng không khỏi khẽ giật mình, vô số ánh mắt đã rơi vào thương cổ thành. Thương cổ thần thiếu, năm đó ở Thiên Thận Hải một trận chiến, hắn bại trận, bị Yến Thập Tam xé rách lồng ngực, hái được trái tim, về sau bị thương cổ vương cứu trở về thương cổ thành. Năm đó Yến Thập Tam tàn sát tiên cuộc chiến, dùng nghịch thiên vô thượng thủ đoạn làm cho thương cổ vương, trốn vào thương cổ thành chỗ sâu nhất, đã trốn vào thương cổ tiên thành. Cái này đánh một trận xong, thương cổ thành ảm đạm thất sắc, so về hắn sinh mệnh cấm khu đến, khí diễm bị đánh đè ép không nhỏ, nhưng là, sinh mệnh cấm khu cuối cùng là sinh mệnh cấm khu, vô thượng tồn tại cuối cùng là vô thượng tồn tại. Tự tính toán năm đó, thương cổ vương bị Yến Thập Tam, dùng nghịch thiên thủ đoạn đẩy vào thương cổ tiên thành, tự tính toán thương cổ thần thiếu thảm bại, nhưng là, không phải người người đều có thể đương Yến Thập Tam. Tự tính toán tại đây vài thập niên đến nay thương cổ thần thiếu yên lặng, nhưng là, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn không thành. Trái lại, cái này vài thập niên yên lặng, thương cổ thần thiếu đạo hạnh càng là tinh tiến không ít, nghe nói, tại 20 năm trước, thương cổ thần thiếu tiến quân tiên vấn đồ cấp độ. Mặc dù nói, thương cổ thần thiếu năm đó thảm bại tại Yến Thập Tam, Chu Nghe Tuyết trong tay, nhưng mà, hắn y nguyên với tư cách vấn đỉnh đạo tổ cự đầu một trong, hắn vẫn là sinh mệnh cấm khu truyền nhân, không có bất kỳ người dám lời nói nhẹ nhàng khiêu chiến thương cổ thần thiếu. Càng là không có bất kỳ người dám tại thương cổ thành nội khiêu chiến thương cổ thần thiếu. Nhưng mà, hôm nay có người giá lâm thương cổ thành, khiêu chiến thương cổ thần thiếu, cái này lại để cho thiên vũ chư phương đại nhân vật, cũng không khỏi ngoài ý muốn giật mình, ai cũng dám nhập thương cổ thần thiếu. Chẳng lẽ là Yến Thập Tam Chu Nghe Tuyết bọn hắn? Rất nhiều người cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Yến Thập Tam. Nhưng là, loại ý nghĩ này cũng lập tức bị người phủ nhận, có người nói, Yến Thập Tam đã dám tàn sát tiên, khiêu chiến chính là thương cổ thần thiếu. Đối với hắn mà nói hoàn toàn không có cảm giác thành tựu, hắn có tất yếu chạy tới khiêu chiến thương cổ thần thiếu sao? Rất nhanh, có người nhìn rõ ràng nhập thương cổ thành khiêu chiến thương cổ thần thiếu người, nhìn rõ ràng người này chi về sau, có người giật mình nói, là Vân Minh Sạn. Vân Minh Sạn, nghe được tin tức như vậy, tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình, cái này lại để cho tất cả mọi người nghĩ tới vài thập niên trước một trận chiến. Vân Minh Sạn là báo năm đó chi thù, dùng rửa sạch hổ thẹn. Có người thì thào nói, năm đó, sinh mệnh cấm khu truyền nhân xuất thế, thương cổ thần thiếu bại Vân Minh Sạn, một trận chiến này có thể nói là chấn động một thời. Năm đó Vân Minh Sạn thua chạy thiên vũ, bao nhiêu người chịu tiếc hận. Tại năm đó, Vân Minh Sạn có thể nói là nhất có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ nhân tộc thiên tài, thua ở thương cổ thần thiếu trong tay, cái này lại để cho bao nhiêu người chịu bóp cổ tay. Hôm nay, Vân Minh Sạn trở về rồi, cái này quá ngoài dự đoán mọi người. Vân Minh Sạn trở về, lần nữa khiêu chiến thương cổ thần thiếu. Cái này không hề nghi ngờ hắn là trọng nhặt tin tưởng, mặc dù bại không nản, lại một lần nữa hướng đạo tổ trùng kích, hắn lại một lần nữa xuất thế, chỉ có chiến bại thương cổ thần thiếu, mới có thể một giặt rửa hắn trước hổ thẹn. Thương cổ thần thiếu, đi ra một trận chiến. Vân Minh Sạn vẫn là áo trắng bồng bềnh, tựa như chi âm chi kỷ, hắn bước vào thương cổ thành, tựa như là một vị đạp tuyết thưởng mai nhã sĩ. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại thương cổ thành ở chỗ sâu trong, vô tận pháp tắc phóng lên trời, thương cổ thần thiếu một bước ra. Bại tướng dưới tay mà thôi, tại sao hung hăng càn quấy? Thương cổ thần thiếu vẫn là ngạo khí trùng thiên, Năm đó Thiên Thận Hải một trận chiến bị thua, cũng không có đem hắn đả kích được tinh thần sa sút, ngược lại chiến ý tăng vọt. Là thắng hay bại, đã qua hôm nay liền biết. Vân Minh Sạn ánh mắt lạnh như thiết, nhìn thẳng Thương Cổ Thần Thiếu, không sợ tại thân ở sinh mệnh cấm khu. Đối mặt Vân Minh Sạn khiêu khích, Thương Cổ Thần Thiếu cùng cười một tiếng, Thương Cổ Thương Trực Chỉ, cười lạnh khinh thường nói, nay Nhật Bản tòa thành toàn ngươi. Nay Nhật Bản tòa ra tay, ngươi tựu không có giống lần trước may mắn như vậy, có thể trốn chạy để khỏi chết rời đi. Lời nói vừa rơi xuống, trường thương đánh hụt, một thương toi mạng. Long cong long cong long cong, đối mặt Thương Cổ Thương vô địch một kích, Vân Minh Sạn phong nhẹ vân đạm, hắn tịch ngồi trên địa, chỉ khởi cầm tiếng nổ, lập tức, đại đạo hóa nhận, từng đạo vô thượng đại đạo chi nhận chém dụng. Tại đây lập tức, Vân Minh Sạn toàn thân là sương mù quanh quẩn, cả người hắn mang theo tà khí, hắn loại này tà khí cùng hắn cao nhã khí tức đem kết hợp, lộ ra vô cùng tà mị. Keng keng keng, tại trong nháy mắt, toàn bộ Thương Cổ Thành hóa thành đại đạo chi nhận hải dương. Sổ dùng ức kế đại đạo chi nhận lập tức tạo thành tuyệt thế vô song đại trận, mỗi một chi đại đạo chi nhận đều là toàn thân đen như mực, mỗi một thanh đại đạo chi nhận đều có một cái, như hai mắt đẫm lệ đồng dạng độ cong, cái này một chỉ nước mắt bên trên tựa như đến từ chính địa ngục tà ma chi nhãn, tràn đầy lạnh ám, tràn đầy vô tình, tràn đầy sát phạt. Phanh phanh phanh, tại đây trong nháy mắt, Thương Cổ Thần Thiếu lâm vào loại này tuyệt thế trong đại trận, trong tay hắn Thương Cổ Thương một lần lại một lần đánh nát đại đạo chi nhận. Nhưng là, đan vào thành vô thượng đại trận đại đạo chi nhận lại vô cùng vô tận, như một đài làm cho người ta sợ hãi đáng sợ nát bấy máy móc, có thể nát bấy hết thảy. Theo tiếng đàn trận trận vang lên, vô tận đại đạo chi nhận bao phủ toàn bộ Thương Cổ Thành, lại để cho người rốt cuộc không cách nào chứng kiến Thương Cổ Thành. Ở thời điểm này, đáng sợ vô thượng đại trận điên cuồng mà nát bấy lấy Thương Cổ Thành hết thảy. Lúc này, Vân Minh Sạn tựa như là tới từ ở trong bóng tối tà thần, cả người trở nên tà mị vô cùng, lại để cho người cảm thấy không rét mà run. Đây là cái gì đạo? Chứng kiến Vân Minh Sạn thủ đoạn, không biết bao nhiêu người hút một hơi hơi lạnh. Vân Minh Sạn trở về, khiêu chiến Thương Cổ Thần Thiếu, vừa ra tay kinh thiên, như thế đại đạo, lại để cho người cảm thấy lưng phát lạnh. Minh Sạn đẩy ngã lặp lại, kiếm đi nhập để thấy như vậy một màn, có nhân hoàng cổ hướng trưởng bối nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đã biết Vân Minh Sạn chỗ đi con đường. Đối với một người tu sĩ mà nói, đẩy ngã lặp lại, cái này ý nghĩa lấy buông tha cho trước kia sở tu luyện hết thảy, thậm chí là phá hủy đạo cơ. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Cách làm như vậy, đối với bất cứ người nào mà nói đều là cực kỳ chuyện khó khăn, đẩy ngã lặp lại, không nhất định ý nghĩa có thể siêu việt đi qua, thậm chí có khả năng bởi vì phá hủy đạo cơ, mà huyết khí, thọ nguyên khô cạn, một mạng quy thiên, cũng có khả năng bởi vì huyết khí, thọ nguyên khô cạn, tu hành nửa bước khó đi. Bất luận nói như thế nào, đối với một người tu sĩ mà nói, đẩy ngã lặp lại, tràn đầy quá nhiều không biết, tràn đầy vô số khó khăn. Đặc biệt là đối với một cái đã là bán tổ tu sĩ mà nói, đẩy ngã lặp lại, phá hủy đạo cơ, đây là cực kỳ khó khăn lựa chọn. Đối với loại làm này, cần đại nghị lực, cần đại quyết tâm. Nhưng là, Vân Minh Sạn lại làm được. Giết một hét lên điên cuồng, Thương Cổ Thần Thiếu bạo phát vô tận thần uy, tỉnh lại Thương Cổ Thương Tổ Linh, lập tức, nát bấy vô số đại đạo chi nhận. Một trận chiến này, Thương Cổ Thần Thiếu có thể nói là nộ tới cực điểm. Hắn một lần lại một lần công phạt, nhưng là, y nguyên bị nhốt tại cái này vô thượng trong đại trận. Vân Minh Sạn hắc ám đạo nhận hoàn toàn là đem hắn vây khốn rồi, lại để cho hắn không cách nào xung phong liều chết đi ra ngoài. Tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, Thương Cổ Thần Thiếu mấy lần bị cái này đại đạo chi nhận chảm thương, nhục thể của hắn thiếu chút nữa đều bị chém thành hai nửa. Một trận chiến này, trọn vẹn duy trì một thiên nhất dạ, cái này một thiên nhất trong đêm, Vân Minh Sạn thủ đoạn kinh thiên, một lần lại một lần địa vây khốn xung phong liều chết đi ra Thương Cổ Thần Thiếu. Oanh, cuối cùng nhất, Thương Cổ Thần Thiếu dùng chính mình chân huyết tế ra Thương Cổ Thương. Đánh sụp đổ thiên khung, huyết bão tố bầu trời, rốt cục, Thương Cổ Thần Thiếu chưa từng tận hắc ám đạo nhận trong giết đi ra, nhưng là, tình huống của hắn cũng không khá hơn chút nào, 360 chi hắc ám đạo nhận đâm vào trên người của hắn, đáng sợ pháp tắc thoáng cái khóa lại toàn thân của hắn, đem hắn đính tại đại địa phía trên. Chúng ta không để yên. Thương Cổ Thần Thiếu kêu thảm một tiếng, theo phanh một tiếng, hắn vỡ nát nhục thể của mình, thần nguyên niệm lập tức trốn vào Thương Cổ Thành chỗ sâu nhất. Ta chờ đây. Vân Minh Sạn y nguyên lãnh ngạo, đương hắn thu liễm khí tức chi về sau, tà khí quét qua quét sạch, hắn vẫn là cao nhã quý khí, cùng vừa rồi hắn tưởng như hai người. Vân Minh Sạn đã đi ra Thương Cổ Thành, trở về nhân hoàng cổ hướng, một trận chiến này, rốt cục lại để cho hắn một giặt rửa trước hổ thẹn. Vân Minh Sạn cùng Thương Cổ Thần Thiếu một chiến kết thúc, năm đó thua chạy thiên vũ Vân Minh Sạn tại vài thập niên sau cường thế trở về, đại bại Thương Cổ Thần Thiếu, một giặt rửa trước hổ thẹn. Một trận chiến này, lại để cho Vân Minh Sạn thanh danh lan truyền lớn, tung người vi tổ đạo trung cực một trận chiến cự đầu, trở thành có tư cách nhất vấn đỉnh đạo tổ người chọn lựa một trong. Năm đó, Vân Minh Sạn thua chạy thiên vũ, tất cả mọi người cho là hắn không có hy vọng rồi. Năm đó, hắn tại Thương Cổ Thần Thiếu trong tay thảm như vậy bại, không thể không trốn chết Thiên Vũ, tất cả mọi người cho rằng, một trận chiến này đủ có thể khiến Vân Minh Sạn từ nay về sau là, chưa gượng dậy nổi, hắn rốt cuộc không cách nào siêu việt Thương Cổ Thần Thiếu. Nhưng mà, qua mấy thập niên, lại có ai biết, Vân Minh Sạn đẩy ngã lặp lại, lần nữa trở về, một giặt rửa trước hổ thẹn, đánh bại Thương Cổ Thần Thiếu, tung người vi có tư cách vấn đỉnh đạo tổ cự đầu một trong. Thương Cổ Thần Thiếu thật sự là không may, vốn là bại vào Yến Thập Tam, hiện tại lại thua ở nhớ năm đó bại tướng dưới tay Vân Minh Sạn trong tay. Đối với cái này một trận chiến, không khỏi là có người nhìn có chút hả hê, dù sao sinh mệnh cấm khu truyền nhân năm đó là hung hăng càn quấy vô cùng, khí diễm không ai bằng, hôm nay Thương Cổ Thần Thiếu thua ở Vân Minh Sạn trong tay, lại để cho không ít người chịu hãnh diện. Thương Cổ Thần Thiếu thua ở Yến Thập Tam trong tay, rất ít người có thể như thế thống khoái. Dù sao Yến Thập Tam yêu nghiệt đã là yêu nghiệt đến không cách nào hình dung, hắn thua ở Yến Thập Tam trong tay, đều không sai biệt lắm là chuyện đương nhiên sự tình. Như Yến Thập Tam như vậy yêu nghiệt, thế nhân chỉ có thể nhìn lên, chỉ có thể là thấy được bóng lưng hạng mà thôi, tại rất nhiều người trong mắt, Yến Thập Tam như vậy yêu nghiệt đã chưa tính là người rồi. Nhưng là, Vân Minh Sạn ít nhất coi như là cái phàm nhân, Vân Minh Sạn đại bại Thương Cổ Thần Thiếu, làm vi sinh mệnh cấm khu truyền nhân, thua ở Vân Minh Sạn trong tay. Cái này lại để cho rất nhiều người thật sự địa cảm nhận được thất bại Thương Cổ Thần, thiếu loại này chân thật cảm giác, đặc biệt là nhân tộc, đối với nhân tộc mà nói, đây là một kiện rất thật sự tình. Tựa như nhân tộc một vị bán tổ, Yến Thập Tam bị người đánh bại, đó mới gọi kỳ văn, Yến Thập Tam đả bại người khác, đó là chuyện thường ngày sự tình. Yến Thập Tam đánh Thương Cổ Thần Thiếu, không có gì đáng xem, như Vân Minh Sạn thiên tài như vậy đả bại Thương Cổ Thần Thiếu, thất bại sinh mệnh cấm khu khí diễm. Này mới khiến nhân tộc cảm nhận được phàm nhân cố gắng, lại để cho nhân tộc sở hữu tu sĩ mới có thể cảm nhận được cái kia một phần đến, từ không dễ chân thật cảm giác. Vân Minh Sạn đánh bại Thương Cổ Thần Thiếu, cái này không chỉ là lại để cho Vân Minh Sạn thanh danh lan truyền lớn, đồng thời, cũng là lại để cho nhân hoàng, cổ hướng lại một lần nữa tiến nhập thế tầm mắt của người bên trong. Với tư cách đạo tổ truyền thừa một trong nhân hoàng cổ hướng, tại đây trong mấy chục năm, không người kế tục. Đại tân sinh đệ tử không có một cái nào có thể siêu việt năm đó Vân Minh Sạn, cái này lại để cho nhân hoàng cổ hướng một mực không có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ, nhưng là, Vân Minh Sạn cường thế trở về, cái này lại để cho nhân hoàng cổ hướng lại một lần nữa chứng kiến hy vọng. Nhân tộc nhân tài đông đúc nha, có Yến Thập Tam như vậy yêu nghiệt, có Chu Nghe Tuyết, thanh nữ đế bá đạo như vậy thiên tài, lại có tẩy trắng cho như vậy nghịch thiên tồn tại, hiện tại Vân Minh Sạn lại cường thế trở về, ở kiếp này, nhân tộc so bất luận cái gì nhất tộc đều có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ nha. Nhân tộc hưng thịnh, cái này lại để cho không ít chủng tộc thấy đều chịu hâm mộ. Vân Minh Sạn trở về, lại để cho nhân hoàng cổ hướng chư lão cùng với cao thấp đệ tử, cũng không khỏi chịu phấn chấn. Nhưng là, tại nhân hoàng cổ hướng tổ địa ở chỗ sâu trong, cũng có Vân Minh Sạn người thân nhất lão nhân chịu lo lắng. Minh Sạn, kiếm đi nhập đề, cái này không là một chuyện tốt, cái này cuối cùng cho ngươi vô thượng đại đạo lưu lại trong lòng họa lớn. Tại nhân hoàng cổ hướng tổ địa chỗ sâu nhất, có lão nhân đối với Vân Minh Sạn nói ra, lo lắng vô cùng. Đối với trưởng bối lo lắng, Vân Minh Sạn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, lão tổ, người cuối cùng muốn vừa chết, cùng gánh vác lấy người thất bại sỉ nhục tinh thần sa sút chết đi, không khỏi oanh oanh liệt liệt địa đại chiến một hồi, ít nhất, tại đây sáng chói đại thế bên trong, ở kiếp này tổ đạo, ta tranh hùng qua, ta vấn đỉnh qua, ta chạy nước rút qua, coi như là chết trận, cũng không uổng. Nói đến đây, hắn trông về phía xa Thiên Vũ, ánh mắt kiên nghị, với tư cách trưởng bối lão nhân. Hắn chỉ có thể là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn nhìn xem Vân Minh Sạn lớn lên, tự tay bồi dưỡng hắn, năm đó Vân Minh Sạn là không màng lợi danh, định rõ chí hướng, nhưng là, thua chạy Thiên Vũ, lại để cho hắn đã có rất lớn cải biến. Với tư cách trưởng bối, hắn không thể nói cái gì nữa, mỗi người đều có con đường của mình, hắn chỉ có thể là nhìn xem Vân Minh Sạn tại con đường này tiếp tục đi tới đích, về phần hắn có thể đi thật xa, ai cũng không biết, giết gào thét thanh âm vang vọng Thiên Vũ. Một trận chiến phía dưới, giết đến thiên sụp đổ, xích huyết tử cùng khẩn Na La thiếu tổ một trận chiến, giết được thiên băng địa liệt, song phương là sở hữu tuyệt học đều dốc toàn bộ lực lượng. Xích huyết tử là huyết tẩy thiên vũ, vô tận huyết hải bao phủ cả phiến hư không, hắn tựa như là một trong biển máu huyết thần, từng đạo huyết sắc pháp tắc tựa như có thể ngục hóa thần linh đồng dạng. Khẩn Na La thiếu tổ đồng dạng vô địch, hắn không hổ là khẩn Na La đạo tổ nhi tử, hắn chia rẽ, diệu pháp vô song, từng bước bước nhanh, từng bước sát phạt. Hắn giống như là một vô địch sát thần, sát phạt thiên vũ, bá đạo vô song. Xích huyết tử lần nữa trở về, cái này cũng đích thật là nghịch thiên. Tại khẩn Na La thiếu tổ từng bước bước nhanh, từng bước sát phạt phía dưới, vậy mà cũng làm cho hắn chống đỡ ra rồi. Cái này xích huyết tử, có thể được xưng tụng còn trẻ một đời thiên tài làm gương mẫu, luyện vạn tộc chân huyết, chế vô thượng huyết đạo. Xích huyết tử cùng khẩn Na La thiếu tổ giết đến thiên sụp đổ, có người không khỏi tán thưởng nói. Một trận chiến này, thập phần đặc sắc, không chỉ là thiên vũ bát phương đại nhân vật đều đến đang xem cuộc chiến rồi, liền vấn đỉnh đạo tổ thiên tài cự đầu, đều có không ít đến đang xem cuộc chiến, như Vân Minh Sạn, như Thánh Kim Bằng, như Táng Tiên Thiên Quân. Một trận chiến này, đánh nữa 7 ngày 7 đêm, tại bọn hắn song song đại chiến phía dưới, cái này một mảnh thiên vũ bị giết đã đến quay về nguyên điểm, hết thảy quay về hỗn độn, tại bọn hắn đuổi giết phía dưới, cái này một phiến hư không hết thảy đều không còn tồn tại, ngôi sao, thiên thạch, nhật nguyệt toàn bộ băng diệt. Oanh cuối cùng nhất, một trận chiến này dùng xích huyết tử bị thua mà chấm dứt, khẩn Na La thiếu tổ một chiêu đục lỗ thời không, tại chỗ đục lỗ xích huyết tử lồng ngực, tại chỗ đem xích huyết tử đánh bay ngàn vạn dặm. Ta còn hội trở lại, một trận chiến bị thua, xích huyết tử lập tức bỏ trốn mất dạng, thằng này không hổ là trốn chạy để khỏi chết chi vương, mỗi một lần tai vạ đến nơi thời điểm, hắn đều dùng thích hợp nhất thời cơ bỏ trốn mất dạng, mỗi một lần tại sống chết trước mắt, hắn đều có thể thành công địa đào tẩu. Đối với xích huyết tử đào tẩu, khẩn Na La thiếu tổ căn bản là không thèm để ý, cười lạnh một tiếng, thân như thần ma. Xích huyết tử thua chạy, lại để cho rất nhiều người tiếc hận hít một tiếng, cũng có người may mắn, chính như thú tộc một ít thế hệ trước bán tổ theo như lời, khẩn Na La thiếu tổ chính là khẩn Na La đạo tổ nhi tử, với tư cách cuối cùng một vị đạo tổ nhi tử, hắn là tuyệt thế vô song, nhất định là chưa từng nhấp nháy nay. Tại Bắc Thiên thú tộc rất nhiều thế hệ trước trong mắt, tại rất nhiều truyền thừa trong mắt, khẩn Na La hoàng đình đại biểu cho thú tộc chính thống, khẩn Na La thiếu tổ càng là thú tộc chính thống lĩnh quân nhân vật. Một trận chiến này, chỉ sợ xích huyết tử là đã mất đi vấn đỉnh đạo tổ cơ hội. Xích huyết tử thua chạy, cái này lại để cho có người suy đoán nói. Nhưng là, cũng có người lắc đầu phủ nhận, nói ra, loại này thua chạy, căn bản là không cách nào đả kích xích huyết tử người như vậy. Hắn người này, cho tới nay là đào tẩu vi chuyện thường ngày sự tình. Hắn cùng những tâm cao khí ngạo kia thiên tài bất đồng. Hắn căn bản sẽ không đem loại này thảm bại coi như một sự việc. Nói không chừng ngày mai hắn lại vui vẻ rồi. Đáng tiếc, xích huyết tử là gặp khẩn Na La thiếu tổ. Hắn nhất định là thất bại. Cũng có con người làm ra chi tiết hận nói ra. Xích huyết tử thua chạy, trong khoảng thời gian ngắn, không có ai biết tung tích của hắn. Mọi người còn không có theo xích huyết, tử cùng khẩn Na La thiếu tổ một trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đột nhiên, tử khí đông lai, mênh mông cuồn cuộn thiên vũ, toàn bộ danh